Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 135, Vương hạ thất võ hải. Soyo mỉm cười, nói ra, ta biết đánh người này sẽ để cho hải quân đại tướng xuất động. Như vậy đi, ngươi giúp ta cho hải quân tổng bộ. Ahat, các ngươi bây giờ nguyên soái là Sengoku a. Ngươi giúp ta cho Sengoku truyền một câu nói. Nghe được Soyo cư nhiên để hắn cho hải quân nguyên soái Sengoku truyền lời. Cái kia hải quân thượng tá toàn thân lại là run lên. Bản năng cảm thấy không ổn. Thiếu niên này tuyệt đối sẽ không để hắn truyền cái gì tốt nói. Quả nhiên, khi hắn nghe được Soyo để hắn truyền nói nội dung là cái gì thời điểm. Kém chút hôn mê bất tỉnh. Nhưng nhìn xem Soyo, lại nhìn một chút bị Soyo kèm hai bên thiên long nhân. Hắn biết mình không có lựa chọn nào khác. Chỉ có thể cắn răng. Tiểu tử, nói lên danh hào của ngươi. Ta sẽ đem nơi này hết thảy đều báo cho Sengoku nguyên soái. Soyo suy nghĩ một chút. Sau đó mới nói ra. Ta gọi Edward. Soyo, các ngươi Sengoku nguyên soái hẳn là nhận thức ta. Nếu như các ngươi muốn phải cho ta bắt đầu cái gì tên hiệu lời nói. Liền cách bắt đầu những thứ ngổn ngang kia. Đã bảo ta tử thần a. Tử thần, Edward, Soyo sao? Hải quân thượng tá luôn cảm thấy tên này có chút quen thuộc. Thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng nhớ không nổi tới. Nhớ kỹ sau đó, hắn lập tức không chút do dự quay đầu. Căn bản không quản kêu khóc thiên long nhân. Ngươi cực kỳ phiền. Thiên long nhân một mực bên tai líu díu. Soyo thật sự là có chút không chịu nổi. Trực tiếp một cái tát lắc tại trên đầu của hắn. Nhất thời đã đem thiên long nhân phiến ngất đi. Ngã trên mặt đất, Jeffrey, Holder vẻ mặt cười khổ nhìn Soyo. Nói ra, ta phía trước nói ngươi là kẻ điên. Vẫn là đánh giá thấp ngươi. Ngươi quả thực so với kẻ điên còn muốn điên. Ta không biết ngươi rốt cuộc là dũng khí từ đâu tới. Thực lực của ngươi tuy là cường đại, nhưng so với hải quân đại tướng còn kém quá xa. Ngươi thực sự phải ở lại chỗ này các loại. Chờ, hải quân đại tướng đến sao? Soyo nói ra, ta người này mặc dù không có ưu điểm gì. Thế nhưng nói vẫn là giữ lời. Nói các loại, chờ, dĩ nhiên là các loại. Chờ, sau khi nói xong, Soyo đối với Jeffrey, Holder hỏi, ngược lại là ngươi, ta vẫn đều rất tò mò. Trước đây các ngươi tại sao phải nhiều như vậy đoàn hải tặc liên hợp lại đi ngư nhân đảo bắt? Hơn nữa, ngươi tại sao phải tại nơi sau đó bị phòng đấu giá bắt lại tiến hành đấu giá đâu? Nghe lời này một cái, Jeffrey, Holder sắc mặt nhất thời lộ ra vẻ giận dữ. Hắn sâu đậm ít mấy hơi. Sau đó nhìn Soyo, do dự sau một lát. Nói ra, ai, đây hết thảy đều là bởi vì lòng tham gây nên. Ồ, Soyo càng thêm hiếu kỳ. Rốt cuộc là thứ gì? Có thể làm cho nhiều như vậy đoàn hải tặc gia nhập vào. Jeffrey, Holder nói ra, cũng không có cái gì không thể nói. Ngươi nghe nói qua vương hạ thất võ hải sao? Vương hạ thất võ hải. Soyo biến sắc. Jeffrey, Holder còn tưởng rằng Soyo không biết. Vì vậy tiếp tục nói ra. Ngươi không biết cũng rất bình thường. Bởi vì biết vương hạ thất võ hải cái này chế độ người cũng không tính nhiều. Hắn chỉ là trước đó không lâu. Có hải quân nguyên soái đưa ra một cái chuẩn bị ước chế tân thế giới hải tặc chế độ. Tuy là vẫn chưa có hoàn toàn đi qua. Bất quá khả năng thông qua tính rất lớn. Nghe vậy, Soyo lúc này mới thoải mái. Bởi vì hắn hoàn toàn chính xác chưa từng nghe qua bất luận cái gì liên quan tới vương hạ thất võ. Hải nghe đồn. Thế nhưng hắn lại cũng tinh tường. Vương hạ thất võ hải cái này chế độ sợ rằng chẳng mấy chốc sẽ áp dụng. Chỉ là hắn cũng không phải minh bạch. Cái này vương hạ thất võ hải chế độ. Cùng Jeffrey, Holder bọn họ một nhóm đi trước ngư nhân đảo chóc nã ngư nhân có quan hệ gì? Vì vậy hắn hỏi, vậy các ngươi đi trước ngư nhân đảo. Cùng cái này vương hạ thất võ hải có quan hệ gì sao? Jeffrey. Holder thở dài một tiếng, nói ra, nói lên cái này, vậy sẽ phải từ đầu nói đến, kỳ thực chúng ta những cái này đoàn hải tặc cũng không phải chúng ta chính mình liên hiệp, mà là người khác liên hệ chúng ta. Chính là cái kia phòng đấu giá nhân. Hắn nói cho chúng ta biết vương hạ thất võ hải cái này chế độ. Đồng thời nói cho chúng ta biết, có thể giúp chúng ta đạt được vương hạ thất võ hải chế độ. Cho nên chúng ta những thứ này đoàn hải tặc đối mặt chỗ tốt như vậy. Liền Tuyển Trạch tin tưởng hắn. Thay hắn đi ngư nhân đảo chóc nã nhân ngư. Ồ, được rồi. Ngươi còn không biết vương hạ thất võ hải rốt cuộc là ý gì a? Nó chính là do thế giới chính phủ đưa cho 7 vị hải tặc quyền lực và tư cách. Khiến cho được bọn họ trở thành thế giới chính phủ hải quân dưới quyền một cái phụ thuộc tập đoàn. Trở thành thất vũ hải sau đó. Cũng sẽ bị thế giới chính phủ tán thành. Sẽ không lại bị hải quân phát lệnh truy nã. Đồng thời sở hữu trên biển cướp đoạt quyền. Chỉ bất quá sở cướp đoạt tài phú muốn đem một bộ phận giao cho thế giới chính phủ. Người cũng là một cái hải tặc. Nên biết trở thành vương hạ thất võ hải là biết bao khó có được. Một ngày trở thành thất vũ hải. Có thể quang minh tránh đại ở thế giới chính phủ địa bàn hành tẩu. Không cần lo lắng bị đuổi bắt. Cũng sẽ không bị người người kêu đánh. Soyo nói ra, các ngươi chính là vì vương hạ thất võ hải cái thân phận này. Cho nên làm ra như vậy là, bất quá, các ngươi dựa vào cái gì cho rằng cái kia ra phòng đấu giá người có năng lực bang giúp đỡ bọn. Ngươi trở thành vương hạ thất võ hải. Nó người giật dây lại là người nào? Không Jeffrey, Holder nói ra, cụ thể là ai? Chúng ta cũng không biết. Nhưng chúng ta biết chắc là một cái có rất lớn bối cảnh người. Thậm chí có người ta nói người giật dây là thiên long nhân. Nhưng cụ thể thật giả, liền không có ai biết. Bất quá coi như không có ai biết. Mọi người cũng tin tưởng bọn họ có bản lãnh kia. Cho nên ta sao mới làm ra quyết định như vậy? Soyo gật đầu, nói, đã hiểu. Bất quá ta lại càng kỳ quái. Ngươi vì sao lại sẽ bị cái kia ra phòng đấu giá đấu giá? Nghe được Soyo lời nói, Jeffrey Holder sắc mặt nhất thời trở nên phi thường xấu xí. Hắn mặt âm trầm, nói ra, bởi vì chúng ta không có bắt được nhân ngư, cho nên bị đối phương cho bán đứng. Bọn họ đem mấy người chúng ta thuyền hải tặc trưởng lừa gạt đến cùng một chỗ. Lại đối với chúng ta âm thầm hạ thủ, đem chúng ta toàn bộ đều bắt. Nói chúng ta không có cho bọn họ mang đến quyền lợi. Bức bách chúng ta trở thành vật đấu giá. Nói đến đây, Jeffrey Holder thống khổ nhắm hai mắt lại. Sau một lát mới, chỉ có, mở, than thở, cho nên nói, hết thảy đều là bởi vì lòng tham gây nên. Chúng ta những cái này đoàn hải tặc thuyền trưởng, có vài người cũng không có đi, nhưng là có người lại nhịn không được đi. Ta chính là một cái trong số đó. Cho nên chúng ta bị lừa. Trừ ta ra, còn lại đi thuyền hải tặc trưởng tất cả đều chết hết. Đều là chết bởi tự sát. Bọn họ tình nguyện chết. Cũng không nguyện ý trở thành vật đấu giá. Biến thành nô lệ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.